Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 98, 98, lục địa trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù tiếng thở dài của tôi vang lên khi quyển sách được gấp lại. Nhìn sang chồng sách bên cạnh, tôi vươn vai và lẩm bẩm. Cuối cùng cũng xong rồi nhỉ. Nhờ skill với khả năng của gia tốc tư duy cùng kinh nghiệm kiếp trước nên mình đọc sách khá nhanh, cả đống này mà cũng chỉ hết khoảng 3 tiếng. Không biết họ đang làm gì nhỉ? Hy vọng họ không gây rắc rối gì, mà có là ở đó nên cũng yên tâm. Được rồi, bước xuống khỏi ghế, tôi cầm chồng sách lên và bỏ lại từ kệ sách đúng vị trí. Thế giới này có 4 lục địa lớn, đó là lục địa trung tâm, như cái tên, nằm giữa 3 lục địa còn lại. Có hình dạng khá tròn, đồng thời là lục địa rộng lớn nhất. Lục địa trung tâm là lục địa với con người thống trị và là nơi tập trung đông nhân loại nhất nên còn được gọi là lục địa nhân loại. Ở phía đông của lục địa trung tâm là lục địa phía đông, là lục địa lớn thứ hai, có hình chữ L ngược và là vùng đất được cai trị bởi quái vật, như trên, có tên gọi khác là lục địa quái vật. Lục địa phía bắc nằm ở hướng tây bắc của lục địa trung tâm với khí hậu lạnh lẽo và băng tuyết bao phủ quanh năm. Có dạng ngượn sóng, tên gọi kia là lục địa băng giá. Lục địa cuối cùng nằm ở hướng tây nam, vâng, lục địa phía nam với đa phần diện tích là đồng bằng savan, sa mạc và hoang mạc, chính xác, lục địa sa mạc. Về hình dạng thì, hơi buồn cười nhưng đó là hình trái bơ. Hai lục địa cuối cùng là nơi chung sống của cả nhân loại và bán nhân tộc như eo, thú nhân. Sau khi đi qua các lục địa, ta sẽ đến với biển. Chỉ có 3 đại dương trên thế giới này nên dĩ nhiên, mỗi cái đều rất rộng. Ở phía bắc là một đại dương lạnh giá, có nơi còn tạo thành băng, đại hàn dương. Đại dương mà đại đan dần Solomon của chúng tôi nằm dưới cũng có cùng tên, đại dương Solomon, một vùng nước nằm giữa lục địa trung tâm và lục địa phía đông. Ngoài đại dương Solomon và đại hàn dương, vùng biển còn lại được gọi với cái tên Tam Địa Dương, chia ra hai vùng, Tây Tam Địa Dương và Đông Tam Địa Dương. Sở dĩ tên vậy là bởi vì hai vùng đó mỗi bên bị kẹp giữa 3 lục địa. Và vị trí hiện tại chúng tôi đang ở tất nhiên rồi, lục địa gần đại đan dần Solomon nhất, lục địa trung tâm. Ở lục địa này gồm có 5 quốc gia, đế chế Solomon, đế chế Sa'en, Cộng hòa Vanizia, Vương quốc Gheo và Vương quốc Graphania. Từ rất lâu về trước, toàn bộ lục địa này là đế chế Solomon và chư hầu của nó. Tuy nhiên, sau cái chết của một anh hùng, một hoàng đế, một tồn tại được gọi với cái tên kẻ mạnh mẽ nhất từng tồn tại, hoàng đế Solomon, đế chế ngày càng suy yếu và vụt mất các chư hầu của nó. Các cựu chư hầu đó nhận ra rằng dù đã suy yếu, đế chế Solomon vẫn có đủ khả năng đè bẹp họ ngay khi họ mất cảnh giác. Vì vậy, những lãnh đạo đã tổ chức một cuộc họp và sau ngày hôm đó, đế chế Sa'en, kẻ thù không đội trời chung của đế chế Solomon, ra đời. Trong khi đế chế Solomon bị kéo dần về phía đông lục địa trung tâm, nơi có thủ đô và đại đan dần Solomon, đế chế Sa'en lại ngày càng bành trướng ở phía tây, nơi xa nhất so với lực lượng chính của đế chế Solomon. Cuối cùng, dưới máu và lửa của những cuộc chiến xảy ra liên tục của hai đế chế, vùng đất ở giữa quyết tâm nổi dậy, tuy nhiên, nó nhanh chóng bị đàn áp bởi thế gọng kìm của hai đế chế hùng mạnh. Không chịu thua. Những cuộc cách mạng nhỏ lẻ liên tục xảy ra để rồi lại bị dập tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ở mảnh đất phía Bắc, nơi ít chịu ảnh hưởng của chiến tranh nhất, những con người với hệ tư tưởng phóng khoáng và tiến bộ đã tập hợp với nhau, ngọn lửa tự do thắp lên trong tim họ. Và rồi, một cuộc tổng khởi nghĩa mạnh mẽ diễn ra, dẫn đến sự thành lập của Cộng hòa Vanizia. Sự khi ổn định bản thân và bồi dưỡng sức mạnh đủ để chống lại cuộc tấn công từ hai đế chế, Cộng hòa Vanizia bắt đầu trợ giúp những khu vực chiến trường chính của hai đế chế. Chiếm được lòng tin của dân, họ ngày càng mạnh mẽ và cuối cùng thành công giải phóng các chiến trường đó khỏi đau thương và tan tóc, thành lập Vương quốc Graphania, vùng đất trung tâm rồi đến Vương quốc Gheo, vùng đất rìa phía nam. Sau thời điểm đó, lục địa trung tâm gồm 3 phe phái, đế chế Solomon, đế chế Sa'en, liên minh VRG, Vanizia Graphania Gheo. Sự cân bằng cán cân quyền lực khiến cho cả 3 bất động và tạo nên một nền hòa bình tạm thời, mong manh kéo dài đến hiện tại. Trên thực tế, nói là suy yếu nhưng đế chế Solomon vẫn nhỉnh hơn một chút đế chế Sa'en ở mọi lĩnh vực và là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhất cùng như lực lượng quân sự mạnh nhất trên toàn cõi người. Và hiện tại, vâng, chúng tôi đang ở đế chế Solomon. À, tiền tệ được áp dụng trên toàn lục địa trung tâm là tiền giấy với đơn vị là Stardust. Theo giá cả mà tôi tìm hiểu từ các quán ăn và các bất động sản thì một Stardust tương đương $1 trong kiếp trước của tôi. Thời gian ở đây cũng như trái đất, có 12 tháng nhưng tất cả tháng đều có 30 ngày, do một năm có tròn trịa 360 ngày. Phần còn lại tương tự, một tuần có 7 ngày, từ thứ hai đến chủ nhật. Chà, đó là một chút về địa lý. Tuy nhiên, lịch sử còn thú vị hơn nhiều, và tồn tại được gọi là Solomon này. Anh ta làm tôi rất hứng thú đấy. Cách chương.